Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 333. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ cụ phong đế thét lớn, thanh âm khuấy động hư không. Hắn dùng phong đi đầu, bắt đầu đánh giết. Cái này quả thực là phấn chấn sĩ khí của tướng sĩ đế quốc. Dưới sự dẫn dắt của quan chỉ huy, tất cả đại chiến bộ, đại quân đế quốc giống như triều dâng bắt đầu phản công. Không có thiên trận thuật cách trở, hai quân bắt đầu đánh sáp lá cả, tiến vào trong cuộc vật lộn khoảng cách gần. Giết! Thiên thiến xuất trụy nhập núi, sau đó phóng tới chỗ cụ phong đế. Tiểu A Nhi, đối thủ của ngươi là ta. Hạ Quang Đế, một trong bắc đế của hoang cổ tộc hiện thân, cản thiên thiến lại phía trước. Hắc Vân Phiên trong tay hắn không ngừng vung vẫy, phong trào vô số hắc quang chí tử quét sạch về phía thiên thiến. Hắc Quang Đế là đệ tử ở dưới trướng của thủy tổ Độc Tệ Đạo, từng giờ có thể tiến nhập vào hàng ngũ bách đế của hoang cổ tộc, cũng không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong đế giả. Mà bản thân của Hắc Quang Đế còn là sự tồn tại xếp hạng top 10 bên trong bách đế này. Cây trong tay lại có thể nói là bảo vật Hắc Vân Phiên do thủy tổ Độc Tệ Đạo ban thưởng. Hắc Quang Đế có dũng khí đối đầu chính diện với thiên thiến, thời kỳ cuồng hóa đã suy yếu. Hai đại cường giả này đang đánh nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Năng lượng kinh khủng khiến trung tâm giao chiến trong phạm vi mấy trăm dặm, nhưng người khác căn bản không dám tới gần. Người kia chính là chỉ huy của quân đế quốc. Sở Ngân cũng để mắt tới cụ phong đế. Giết, giết! Hắn song quyền như rồng, song âm quyền kinh phô thiên cái địa bên cạnh ném ra. Từng cương giả của quân đế quốc dưới quyền vũ như vậy hóa thành tro bụi, bị chân thành bột mịn rồi biến mất. Sở Ngân phóng tới chỗ cụ phong đế, thế nhưng loạn thân tắc tử, giết! Một vòng đao quang rực rỡ như chiều tà chém về phía Sở Ngân, chạm phá quyền mưa chi thực đầy trời. Đinh! Sở Ngân vung tay một cái, nó cùng cánh tay va chạm với nhau, bắn ra hỏa tình vô tận. Sở Ngân trong nháy mắt liền khóa chặt thân ảnh của người đánh lén Bất Tử Đế. Hai cánh tay của hắn liền đập ở trước ngực, ngay lập tức sóng âm vô tận như màn nước lại một lần nữa dập dờn cùng nhau, lại nói: nghe nói khí huyết của ngươi hùng hậu, thọ nguyên vô tận, danh xưng bất tử bất diệt trong đế cảnh, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Sở Ngân nhận ra thân phận của người này. Các tầng của hoang cổ tộc trong cụ phong đại doanh đã không còn là bí mật trong Bắc Thần quân đoàn. Nhất là loại tồn tại giống như bất tử đế này, càng là đối tượng trọng điểm chú ý. Quyền ý vô tận bộc phát, quyền phủ chi vực bao trùm bất tử đế. Bất tử đế phát ra tiếng cười quỷ quyệt, chuẩn nhân vật phản diện nói: tiểu bối vô danh, phạm thượng lam loạn, không biết sống chết, chết đi cho bản đế. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang ảnh, không ngừng va chạm giao thủ, gia nhập vào trong trạng thái tường sát cấp tốc, bình đối bình, tướng đối tướng. Quang tường, tiểu binh cam cũng lần lượt bị các thủ của liệt không hỏa tôn, trường không chiến tôn cùng các cường giả cấp tình tồn bên trong đế quân đế quốc chặn lại, chém giết lẫn nhau ở một chỗ. Hàn Bất Vũ thi triển thời không bí thuật đi tới gần cụ phong đế. Hai đại thống soái cách không đấu pháp hồi lâu, lúc này rốt cuộc cũng đã gặp mặt khoảng cách gần. Trong mắt của cụ phong đế thiêu đốt lên chiến ý, đấu trí điên cuồng. Trừng thiên ách vân chỉ vẫn trong tay đắc một cái, không gian gió lốc vô tận liền cuốn về phía Hàn Bất Phụ. Trường kiếm trong tay của Hàn Bất Phụ vạch một cái, cả người của hắn liền tiến vào trong dòng chảy thời gian, tựa như là sự tồn tại của hư vô. Không gian gió lốc cuồn cuộn cuốn qua, chỉ đợt thổi một cái đã tịch mịch. Nháy mắt sau đó, Hàn Bất Phụ liền xuất hiện trước mặt cụ phong đế, trực tiếp xâm nhập vào bên trong lĩnh vực hộ thân của hắn. Đảo lưu, Hàn Bất Phụ xuất kiếm, kiếm ý quét qua bao phủ lấy cụ phong đế, giống như dòng chảy thời gian cuốn ngược tới. Vắt! Cụ phong đế hét vang, trường tiên trong tay hắn cuốn một cái, trong nháy mắt thu nhỏ đến khoảng 3 mét, thẳng tắp tựa như trường thương, trong nháy mắt xoay chuyển chống chọi kiếm quang Trấn Khai trường kiếm đột nhiên đâm ra, vẩy xuống hàn tinh đầy trời, đâm về phía Hàn Bất Phụ. Đinh đinh đinh, kiếm cùng roi trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu lần. Cụ Phong Đế đột nhiên cảm thấy một trận mỏi mệt ập tới, trường tiên trong tay đã có chút nặng nề. Khi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cánh tay của mình trở nên nhỏ bé giống như cánh tay của trẻ con. Bàn tay chợt thu nhỏ, y phục trên người lớn lên không biết bao nhiêu số, sắp từ trên bả vai trượt xuống. Ta hồi trở lại thời thơ ấu rồi à? Cụ Phong Đế ở trong lòng run lên, lập tức hiểu ra. Hắn cưỡng ép thôi động bản nguyên chi lực tự thân, thiêu đốt chân khí, phấn chấn khí huyết, rốt cuộc đã phá vỡ sự suy yếu của đảo lưu thời gian, khôi phục được trạng thái trước đó. Thứ diệt vạn không. Trong tiếng quát khẽ, Cụ Phong Đế trực tiếp thi triển cấm thuật. Trường thương tựa như lưu tinh, trong nháy mắt đâm ra ngàn vạn kích. Ngay cả hư không xung quanh cũng bị đâm thành cái sàng, tóe lên ánh lửa, giống như muốn dung hóa vũ trụ. Trên người của Hàn Bất Phụ, trong nháy mắt văng ra mấy chục đạo huyết hoa, trúng thương rồi. Nhưng nháy mắt sau đó, thân hình của Hàn Bất Phụ tiêu tan. Trong nháy mắt lại trở về vị trí cực xa trước đó. Toàn thân từ trên xuống dưới đều không tổn thất một cọng lông nào. Thời gian quay ngược trở lại. Dưới bí thuật của thời không đạo, Hàn Bất Phụ có thể tùy ý dao động kim đồng hồ thời gian, để thời gian ở khu vực mà mình đang đứng không ngừng hoán đổi, từ đó đạt được thay đổi vị trí, hóa giải công kích của kẻ địch, có hiệu quả chống lại bất cứ thường thế nào. Loại bí thuật này dường như là vô giải. Công phòng nhất thể quả thực chính là gian lận. Cụ Phong Đế liên tục mấy chục lần cấm thuật công kích đều bị Hàn Bất Phụ lấy bí mật đối loạn thời gian, trực tiếp dễ dàng hóa giải. Dần dần Cụ Phong Đế đã nhận ra không đúng, bởi vì trường tiên ách vân chi vẫn trong tay hắn lại biến sắc rồi. Vết trì màu đỏ thẫm loang lổ xuất hiện ở thân roi, rất nhiều minh văn đặc thù lại bắt đầu vỡ vụn. Để khi bản mệnh của hắn lại có thể bị thời gian ăn mòn rồi. Trong tình báo, tu vi thời không đạo của Hàn Bất Phụ chẳng qua cũng chỉ là đế cảnh sơ cấp, tuyệt đối không vượt qua cấp 62. Tại sao lúc này lại cường hãn đến như thế? Sức chiến đấu ít nhất cũng đã bán bộ tình tồn cấp 70, ta không phải là đối thủ của hắn. Cục Phong Đế trong nháy mắt liền có phán đoán, lại cưỡng ép một đối một chiến đấu tiếp. Đừng nói là cổ vũ sĩ khí, hắn chỉ e là sắp bị chém giết ngay tại chỗ rồi. Đến lúc đó, coi như thật sự là vạn sự trống trơn. Cục Phong Đế trong lòng kinh hãi lắm, đồng thời cũng có chút không cam lòng rồi. Đây chính là uy lực của thủy tổ huyết mạch đạo thứ 24 của nhân tộc. Tu vi võ đạo của Hàn Bất Phụ xuất thân từ thời không đạo, người nắm giữ bí thuật cấp thủy tổ, có thể nói là thủy tổ dòng chính. Vì vậy đối với một số đế giả dòng bên khác có sự áp chế tuyệt đối. Giết! Cụ Phong Đế không hề có lùi bước, tiếp tục xuất thủ. Hai người đem một lần nữa chiến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, mấy chục vạn chiều đối đầu nhau. Trên tường của ách vận chi vân vỡ ra, chợt hóa thành đồng nát sát vụn, không có chút linh tính nào bắn ra. Cuối cùng liền trực tiếp hóa thành màu đỏ thẫm. Để khi bản mệnh thuộc về cụ Phong Đế này, rốt cuộc giới bí thuật của thời không đạo triệt để hư hại. Trường kiếm đâm trúng thân thể của cụ Phong Đế xuyên qua lồng ngực. Nhưng lúc này trên mặt của cụ Phong Đế lại lộ ra một tia dữ tợn. Hai cánh tay của hắn hóa thành dây đeo màu xanh nhạt, tuần theo bụi kiếm lan tràn ra, cuốn lấy bụi kiếm, cũng cuốn lấy cánh tay cầm kiếm của Hàn Bất Phụ. Trong thân thể của hắn, vô số xúc tu giống như sợi rễ bạch sắc lan tràn ra ngoài, trực tiếp quá định thân thể của Hàn Bất Phụ rồi. Hai chân của hắn, tóc, thậm chí là lỗ tai, ngón chân đều hóa thành trạng thái thực vật kỳ dị lan tràn ra ngoài. Dây leo mang theo gai ngược, phiến đá mang theo răng cưa, trong nháy mắt liền đem tất cả không gian bên cạnh Hàn Bất Phụ đều phong bế phong ấn lại. Thân hình của Hàn Bất Phụ bắt đầu sáng tối chập chờn, nhưng hắn không hề biến mất rời đi. Kích hoạt bí thuật đỗ vũ thời gian, nhưng theo với sự khô héo và thiêu đốt của một số cành lá, trong nháy mắt này lại bị triệt tiêu rồi. Người bị lừa rồi. Khóe miệng của cụ Phong Đế lộ ra nụ cười lạnh thấu xương, phát ra tiếng quát khẽ. Cùng một thời gian, hai đạo đạo quang phá diệt sáng chói như bạc, giống như đổ hồn của tử thần, đập ra sau lưng của Hàn Bất Phụ, vừa nhanh vừa ổn định. Cường giả vượt xa đế cảnh có thể phản ứng cực hạn, là hai cường giả cấp tình tồn của ám ảnh đạo tiềm phục ẩn giấu đã lâu suốt chiều. Lúc này sắp xếp của cụ phong đế, một lần thiết kế tỉ mỉ, một kịch tất sát tuyệt đối phục kích. Khi biết bản thân không phải là đối thủ của Hàn Bất Phụ, cụ phong đế lập tức liền lựa chọn bộ phương án thứ hai. Nhìn như là cuộc tiến công được ăn cả ngã về không, kỳ thực trong bóng tối đã có hai thích khách cấp tinh tôn của ám ảnh đạo bắt đầu tới gần bố trí. Còn cụ phong đế thì lợi dụng lực lượng bản thể, không tiếc bất cứ giá nào, tạm thời khống chế được Hàn Bất Phụ. Lực lượng bản thể của cụ phong đế là dây leo, thần đằng. 2 vạn năm về trước, hắn đã từng dung hợp một gốc thần đằng tiên cổ, đem nó dung hợp làm một với huyết nhục của mình. Đây là phương thức tu luyện của huyết mạch thứ 18 thực vật đạo, chính là vật dung hợp cường đại hiếm thấy giữa tự thân và vũ trụ. Trước đó, cụ phong đế chưa từng bại lộ bản thể thực vật của bản thân. Giờ khác này, vì đánh giết Hàn Bất Phụ, hắn lộ ra tất cả át chủ bài. Đi chết đi! Cụ phong đế thét lớn. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, lấy thần đằng làm môi giới, tạm thời tiêu trừ sát lưu chuyển của bí thuật thời không đạo. Giết, giết chết Hàn Bất Phụ. Cụ phong đế vô cùng điên cuồng. Cho dù đã thất bại ở chiến trường chính diện, chỉ cần đánh chết bất bại chỉ tướng Hàn Bất Phụ ngay tại chỗ thôi, đối với thánh tộc mà nói cũng tuyệt đối là một trận trao đổi có thể tiếp nhận, thậm chí có thể gọi là đại thắng. Dù sao thì ở bên trong vũ trụ hồng hoang coi trọng thực lực, đế giả, tinh tôn, tân tổ, cường đại không hề hiếm thấy. Nhưng những thần tướng đủ để khống chế chiến trường, nắm giữ đại cục kia lại là vật cực kỳ hiếm thấy. Cường giả đỉnh cấp có thể khai thông đập phái, thần tướng đỉnh cấp lại có thể nghịch chuyển càn khôn, công thành đoạt đất, có thể đem lực lượng tập thể phát huy đến trình độ vô cùng tinh tế, làm được lợi yếu thắng mạnh, làm được cát cứ một phương, làm được địa vị sánh ngang với đại thế lực. Bắc thần quân đoàn 500 năm trước đó, tại sao có thể ở dưới tình huống bên trong vô thủy tổ, bên ngoài không viện quân, đối kháng cùng đế quốc thần thánh, cùng hoang cổ tộc mà không ngã? Ngoại trừ việc đế quốc không hề triệt để đem hết toàn lực về quét trả, nguyên nhân lớn nhất chính là có được một bất bại chỉ tướng như Hàn Bất Phụ, liên tục hoàn thành kỳ tích lấy yếu thắng mạnh trong mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, đem thiên sử tinh hệ kinh doanh bí mật không kẽ hở. Một khi Hàn Bất Phụ chiến tử, cho dù Bắc thần quân đoàn còn có được thủy tổ, cũng không có cách nào nhấc lên bọt nước gì. Bởi vì sự cường hãn của thủy tổ nằm ở con người. Hoàng cổ tộc thủy tổ không ít, đủ để đối kháng được. Trụ cột tinh thần cùng lãnh tụ trần chính của Bắc thần quân đoàn chỉ có Hàn Bất Phụ. Người này vừa chết, nhóm Bắc thần nghịch tặc như rắn mất đầu, chỉ là một đám người ô hợp khó thành khí hậu. Nói thì chậm, nhưng thực tế thì rất nhanh. Mà thấy hai đạo đạo quang chí mạng đã sắp chém lên người Hàn Bất Phụ, đã không còn sức phản kháng. Biến hoa ngoại im bốn lại không có dấu hiệu báo trước nào mà xuất hiện. Hai tiếng kim loại va chạm nhỏ xíu vang lên. Hai con lươn nhỏ bắt được các ngươi rồi. Âm thanh xa lạ vang lên. Cụ phong đế chỉ cảm thấy hoa mắt. Bên cạnh Hàn Bất Phụ, không có dấu hiệu báo trước nào lại xuất hiện một người. Một thiếu niên tóc ngắn mặc quần đùi lam sắc, áo khoác màu đỏ, dép lê màu vàng, đầu đội mũ rơm. Hai cánh tay của hắn duỗi ra, dùng bàn tay huyết nhục nhẹ nhàng tung lấy loan đao của hai tiền thích khách cấp tinh tôn ám ảnh đạo kia. Cụ phong đế tâm thần chấn động dữ dội. Kia chính là thích khách cấp tinh tôn của ám ảnh đạo đấy. Cái gọi là thích khách là gì chứ? Bên trong cơ hội chớp mắt mà qua, phát ra một kích trí mạng nhất, mạnh nhất. Lực bộc phát trong nháy mắt đủ để vượt xa cực hạn. Nhưng chính bộ đòn tất sát vượt xa cực hạn này đã có thể bị người ta dùng bàn tay trần bắt lấy, cấp tân tổ. Cụ phong đế ý thức được không ổn rồi. Cổ tay của thiếu niên vũ rơm lắc một cái, loan đao trong lòng bàn tay trong nháy mắt đứt ra thành từng khúc, mà cũng đứt gãy còn có tay cầm đao cùng với chủ nhân của cái tay. Hai tên thích khách cấp tinh tôn ám ảnh đạo thần bí mà cường đại, hai tên nắm giữ sát sinh thuật trí cường, đủ để khiến cho bất cứ đế giả hay tinh tôn nào đều nghe tiếng mà mất hồn mất phách. Trong nháy mắt ấy liền giống như là bụi mù xa xôi giữa vũ trụ, trong nháy mắt liền tiêu tán, miểu sát trong vòng một chiêu. Cụ phong đế hoảng rồi, hắn lập tức liền bốn tìm thi triển bí thuật bò chạy. Tất cả át chủ bài đều đã đánh ra, toàn bộ đại vô hiệu, còn không trốn nữa vậy thì thật sự là chết chắc. Nhưng mà Trốn được sao? Hàn Bất Phụ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhàn nhạt nói: Ta có một vị bằng hữu từng nói, khi người đưa mắt nhìn vực sâu cũng đang đưa mắt nhìn ngươi, cho nên còn chưa rõ nữa sao? Khi người lấy thân đằng bản mệnh với khốn ta, bản thân ngươi để có thể không bị ta khống chế sao? Kim đồng hồ thời gian trong khoảnh khắc này hoàn toàn ngưng trệ và bất động. Thời gian như dừng lại. Những dây leo quấn quanh người Hàn Bất Phụ kia của cụ phong đế, sợi rễ cùng phiến lá, lúc này ngược lại đã trở thành chướng ngại cản trở hắn đạo tộc, vững vàng cố định hắn ngay tại chỗ. Người đã sớm biết ta đang bố cục giết ngươi. Cụ phong đế biểu cảm đắng chát. Trong mắt của Hàn Bất Phụ đều là sát ý lạnh thấu xương nói. Đem đấu chỉ đạo. Dường như trên thì để quân trận giao phong, dưới thì lại để bình ngắn chém giết. Ta đã tu luyện quân trận giao phong chi thuật, sao có thể quên tu đoạn bình tự sát chi thuật chứ? Người dùng thích khách cấp tinh tôn mai phục ta, lẽ nào ta sẽ không phát giác trước? Đừng quên biệt hiệu mà các người tặng cho ta, chính là bất bại chỉ tướng đấy. Thiêu Điện Vũ Trầm khẽ đưa tay, nhẹ nhàng giữ chặt yết hầu của cụ phòng đế, sau đó lắc một cái, sợ rễ đứt đoạn. Hắn xách theo cụ phòng đế, đột nhiên phóng lên tận trời, hét một tiếng nói. Cụ phong đế bị bắt, quân đế quốc hoang cổ tộc, các người thua rồi. Thanh âm quấy động bên trong hư không vô tận, vang lên ở bên tai của mỗi một tướng sĩ trong chiến đấu. Vô số ánh mắt nhìn lại. Cụ phong đế bị Thiêu Điền xách trong tay, giống như một con chó bị đánh gãy sống lưng. Chủ soái đã bị bắt, sức ảnh hưởng đối với bất cứ một nhánh quân nào đều là tính chí mạng. Đế quốc quân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi nhìn thấy cụ phong đế cao cao tại thượng, người đó ở trong diễn giảng không chỉ một lần nói có thể mang đến vinh quang, thắng lợi cho bọn hắn. Lúc này lại giống như một con chó gãy sống lưng, bị một Thiêu Điền nắm ở trong tay. Rất nhiều tướng sĩ của đế quốc quân ngay lập tức liền hoang mang. Chủ soái thất thủ, thế thì còn đánh đấm thế nào nữa? Cho nên tất cả những gì mà cụ phong đế khoác lác trước đó đều là giả. Bất bại chỉ tướng Hàn Bất Phụ, căn bản chính là không thể chiến thắng nổi. Đội kinh hoàng to lớn ngay lập tức đan tràn ra, nhất là rất nhiều quan sĩ cùng với sĩ tốt tầng trung và thấp. Sĩ khí họ trong nháy mắt liền rơi xuống đáy vực sâu, sinh ra ý niệm lùi lại và trốn chạy. Chết đi! Bên trong đôi mắt của Thiến Thiến thiểu đốt lên hỏa diễm màu đỏ thẫm, khói mờ tựa như là máu tươi chảy xuôi. Tàng nguyệt trùy trong tay nàng không ngừng lấp lóe biến hóa giữa ngân bạch và đỏ tươi. Uy lực của nó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh hơn. Bên trong tiếng oanh kích đáng sợ, Hắc Vân Phiền phát ra tiếng gào thét, sau đó triệt để vỡ vụn, dường như vải bố màu đen bị xé rách, chia năm xẻ bảy. Lão phù liều mạng với ngươi. Con mắt của Hắc Quang Đế như muốn nứt ra. Hắn thôi động uy lực sau cùng của Hắc Vân Phiền, phóng ra chùm sáng đen như mực, giống như đậm đặc hơn. Trong đó dường như ẩn chứa tiếng kêu rên cùng với gào thét thê lương của ngàn vạn sinh linh, vạn vẹo dữ tợn nhấp nháy xì xì ăn mòn cả hư không, cuốn về phía Thiến Thiến. Hai con người của Thiến Thiến càng ngày càng đỏ tươi. Cuồng thái của bản thân đã bắt đầu suy giảm trước đó, lại một lần nữa điên cuồng gia tăng. Trình độ của cuồng bạo chi giới lại một lần nữa tiêu thăng. Duy! Cái miệng anh đào nhỏ nhắn màu đỏ thẫm lại trực tiếp mở ra, đem từng đám hắc vân ăn mòn ẩn chứa độc tố chí mạng kia trực tiếp hút vào trong miệng, làm ra động tác nuốt. Hạc Quảng Đế nhìn mà ngây người. Cái này làm sao có thể chứ? Đó chính là hắc vân ẩn chứa đại đạo chi độc của độc tệ đạo. Cho dù con là cấp tinh tôn đỉnh phong, nuốt chừng hắc vân như vậy, trong nháy mắt cũng sẽ thủng ruột nát bụng, nhục thân tiêu dung, căn bản căn cơ bị hao tổn, cảnh giới giảm mạnh. Trong lúc nhất thời, Hắc Quang Đế thần vi chi đoạt, đi chết đi. Tăng Nguyệt Trì đối mặt với giới chủy, nhục thân của Hắc Quang Đế trực tiếp bị nện nát, hóa thành bùn máu bột mịn, thần hồn tinh thần hóa thành lưu quang muốn bỏ chạy. Thiên Thiến cấp tốc đuổi theo, một trận nện đánh điên cuồng, sau đó lại một lần nữa mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra trực tiếp nuốt chửng. Nàng ăn xong ợ lên một cái, trong miệng mũi lỗ tai và mắt đều có quang vụ màu đen tràn trề ra, cùng với quang diễm màu đỏ thẫm lúc đầu hỗn hợp với quang vụ hắc sắc, nhìn quỷ dị mà lại đáng sợ vô cùng. Thiên Thiến đứng tại chỗ, Trong tay nàng xách theo tảng quyệt trụy, không nhúc nhích, uy áp phát ra khiến cho đế giả cũng không dám tới gần. Thân thể của nàng không ngừng lóe ra vầng sáng màu đen và màu đỏ, sao thế biến hóa, giống như là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, những điên cuồng tranh đoạt thân thể của hắn. Càng xa xôi hơn, Dương Cân đã đánh đổ Bất Tử Đế vô số lần, nhưng đế giả xuất thân từ huyết mạch đạo thứ 8 huyết ma đạo, quả thật là gần như bất tử bất diệt, nắm giữ thần thông của huyết ma đạo, cho dù là bị bạo trở thành bột mịn vẫn có thể không ngừng trọng sinh. Loại tốc độ cùng cựu độ sống lại này đã vượt qua tái sinh máu thịt của tình đế tình tôn bình thường, mà có thể quy kết thành bí thuật chân chính. Loạn tặc, đây mới thật sự là đế đạo thần thông. Bất Tử Đế rất là phách lối, rất ương ngạnh, không ngừng phát ra diệu cợt. Hắn vĩnh sinh bất tử bất diệt, bất kể là chịu bao nhiêu thần công kích, chí mạng cũng được, cũng không hề việc gì. Nhưng chỉ cần Sở Ngân gặp phải một lần thôi, công kích giống như vậy thôi, thì trong nháy mắt sẽ mất đi sức chiến đấu. Đế đạo thần thông chân chính sao? Sở Ngân cười lạnh, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Tiêu Hai Tử quá nham hiểm mà thôi. Ta đã nhìn thấu cái gọi là thần thông của ngươi rồi. Bang, bang, bang. Hai tay không ngừng đập vào nhau, song gầm kinh hãi hết lần này đến lần khác phóng xạ ra ngoài, đem phạm vi mấy ngàn dặm chiến trường của hai người trực tiếp thanh trừng trống rỗng. Sở Ngân vung quyền, thiên mã lưu tinh quyền. Quyền phòng giống như gió thổi qua vũ trụ, đầu đâu cũng có. Chiến trường của hai người trên đề biển ngăn cách thành tiểu thế giới độc lập. Bất Tử Đế sắc mặt thay đổi rồi. Hắn bất tử bất diệt, nguyên nhân ngoài trừ khí huyết tự thân hùng hậu ra, nguyên nhân quan trọng hơn ở chỗ trên cây của hắn thật ra mang theo 100 tên huyết nô được tỉ mỉ huấn luyện và bồi dưỡng. Những huyết nô này bị hắn cầm tù ở bên trong tiểu thế giới tự thân, có thể liên tục không ngừng truyền máu cho hắn. Trừ cái đó ra, trên chiến trường hắn chính đã như cá gặp nước, có thể lấy bí thuật huyết ma đạo thôn phệ tất cả khí huyết của người sống và người chết, chuyển hóa thành năng lượng khôi phục của bản thân, từ đó không ngừng trọng sinh. Nhưng quyền phong cùng sóng âm quyền ý của Sở Ngân trực tiếp đem nơi giao chiến của hai người ngăn cách trở thành một khu vực độc lập. Cứ như vậy, Bất Tử Đế liền không cách nào từ trên chiến trường hấp thu được đầy đủ huyết khí nữa. Dựa vào huyết nô thiết lập bên trong tiểu thế giới, trong cuộc chiến quy mô cùng tầng cấp ở trước mắt này, căn bản không đủ rút ra. Người làm sao mà nhìn ra được? Bất Tử Đế sinh lòng thoái ý, đồng thời còn khó có thể tin nổi. Loại thần thông của huyết ma đạo này huyền diệu mà bí mật, không nên bị loại loạn thần tặc tử này nhìn ra mới đúng. Sở Ngân thản nhiên nói, chuyện nhỏ mà thôi, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nhưng trong lòng thì lẳng lặng chửi bậy. Nếu như người có một cái điện thoại, đầu kia của điện thoại có kết nối với đại lão bằng hữu thần bị vô số cái áo lót len lén lút lút đùa nghịch âm mưu, người cũng không có thể làm được. Sao mà nhìn ra ư? Đương nhiên để Lâm Bắc Thần cho Sở Ngân biết rồi. Về phần Lâm Bắc Thần làm sao mà nhìn ra loại huyền bí này? Theo Sở Ngân thấy, đây không phải là đương nhiên sao? Có chuyện gì có thể làm khó được cái tên hoàn khố não ta này? Còn Lâm Bắc Thần quả thật là thần kỳ như vậy sao? Cái tên học dốt này lại có thể khám phá được cái gì chứ? Chẳng qua là tác dụng của app quét mã QR của điện thoại mà thôi. Cuộc đại chiến lần này, đối với Lâm Bắc Thần mà nói, chắc chắn là cơ hội sưu tập áo nghĩa của các đại huyết mạch đạo cùng cơ sở bí thuật của hoàng cổ tộc. Nếu như là sự tồn tại các thủy tổ xuất chiêu, quét mã QR sẽ trực tiếp chết máy. Nhưng rất nhiều đế giả tinh tồn xuất chiêu đã để cho Lâm Bắc Thần có cơ hội, có thể dò ra được rất nhiều tin tức tình báo hữu dụng. Sau này lỡ như đối mặt với thủy tổ của huyết mạch đạo tương ứng, sẽ có cách ăn càng lớn hơn là đỏ sức hay là chạy trốn. Cuối cùng Bất Tử Đế đã chết rồi. Thực lực của hắn ta vốn đã kém xa tí tắp Sở Ngân bây giờ. Chẳng qua là ỷ vào bí thuật không chết, vật lộn cùng Sở Ngân. Một khi bí thuật bị phá, chiến lược chân chính của hắn thậm chí còn không bằng đế giả bình thường khác, trực tiếp bị Sở Ngân song quyền nắn bóp. Một bên khác thì Quang Tường cũng đã giải quyết đối thủ của mình là Liệt Hỏa Tinh Tôn. Còn Thôn Tinh Thống trong miệng ngầm một cái chân của Trường Không Chiến Tôn, đang nhìn nhìn xung quanh, tìm kiếm đồ ăn mới. Nói thật thì hắn có chút nghiện rồi. Cơ hội quang minh chính đại thôn phệ cường giả cấp tinh tôn như vậy, trong quá khứ không có nhiều. dù sao hiện tại đã đầu quân vào Bắc Thần quân đoàn, cũng chỉ có thể bỏ con đường đi đến vò đen đã mẻ không sợ rơi, tranh thủ thời gian không thôn phệ mấy tình tồn trước, nhanh chóng gia tăng thực lực của mình rồi nói. Giết! Lý Dục vẫn vùng vẫy trường kiếm. Trên khuôn mặt, cánh tay và bàn tay cùng chi dưới của hắn đều có từng đạo long lân màu đỏ thẫm không ngừng trồi lên, bảo vệ toàn bộ thân hình, đồng thời cũng giao phó chiến lược cường đại của hắn. Đây là mượn nhờ lực lượng của tiểu long nữ Long Na. Lý Dục tác chiến rất dũng mãnh. Hắn thần mang trọng thương, nhưng vẫn liều chết cuồng chiến, cuối cùng triệt để đánh nát một góc thiên trận, giết vào chỗ sâu của Cụ Phong đại doanh, giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thật sâu vào trái tim của đế quốc quân đoàn. Long Na lại thành thần dùng màu đỏ khổng lồ đang bảo vệ hắn. Còn chỗ xa hơn là thiếu niên Vũ Rơm sau khi xách theo Cụ Phong đế thị chúng, đế quốc quân rốt cuộc đã bắt đầu bại lui, sau đó bình bại như núi đổ. Nhất là thú nhân quân đoàn sau khi mắt thấy thế cục không ổn, liền thổi kèn lệnh rút lui, bắt đầu chạy trốn. Trận tuyến của đế quốc quân rốt cuộc đã triệt để thất thủ. Gần chục tỷ sinh linh bắt đầu điên cuồng chạy trốn về phía sau. Đại cục đã định. Trong Bắc Thần quân đoàn, truyền ra từng đợt hoan hô, sau đó bắt đầu đuổi đánh tới cùng. Nam Tượng Tinh Khu hội chiến, đến đây triệt để khóa định thắng bại, đế quốc quân vỡ tan ngàn dặm. Bắc Thần quân đoàn thừa cơ phản kích, đem không vực, giới tinh cùng tinh khu mất đi trước đó, toàn bộ đều thu hồi lại. Người cho rằng người thật sự thắng sao? Cụ Phong đế cười thảm, nhìn Hàn Bất Phụ, phá nền cười nói. Người thắng Nam Tượng Tinh Khu nội chiến, đã mất đi tất cả tương lai. Sẽ đến cùng vẫn là ta thắng rồi. Đã mất hết tất cả ư? Hàn Bất Phụ thản nhiên nói, em là Cụ Phong thống soái nói sớm quá rồi. Cụ Phong cười như điên nói, người cũng biết rồi đấy. Hiện giờ tinh hệ thiên dự của ngươi, giới tình bác thần của ngươi, đại bản doanh mà ngươi khổ tâm phát triển 500 năm qua, đã hóa thành một mảnh hoang vu rồi. Đã mất đi căn cơ, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám quần lính tan rã, chó nhà có tang mà thôi. Làm sao chống đỡ được trước thánh tộc chúng ta? Mặt mày của Hàn Bất Phụ biến sắc đáp, điểm neo nhảy vọt dao động thuộc lục địa, không gian tại tinh hệ thiên dự. Đồng nắm giữ sự kiểm soát của Bắc Thần quân đoàn, còn có phong ấn cấp bậc thủy tổ, chỉ có thể mở ra từ bên trong, cả người căn bản không thể tiến vào được. Nếu bên ngoài tấn công ô ạt vào, lúc này ta nhất định đã nhận được tin tức rồi. Cụ Phong đế bật cười to. Biểu hiện của Hàn Bất Phụ khiến hắn càng thêm chắc chắn rằng kế hoạch của mình đã thành công. Người tự cho là bản thân đã tính toán tường tận tất cả, nhưng lại không tính ra được lòng người. Cụ Phong đế nhìn Hàn Bất Phụ, cố gắng nhớ kỹ vị thống soái quần địch đã đánh bại mình. Muốn một biểu cảm của chi tiết vị tướng bất bại này, rồi nói tiếp. Trên trận giao phong, ta sẽ không bằng ngươi. Nhưng tính toán trong tối, ngươi không sánh bằng ta. Ta đã sớm biết rằng muốn đánh bại được ngươi, thì cần phải dùng mẹo. Hàn Bất Phụ, ngươi làm sao mà biết được? Trong quân Bắc Thần của ngươi, đâu có bền chắc vững vàng như thép. Tất nhiên là đã có người mở điểm neo nhảy vọt cho ta rồi. Biểu cảm của Hàn Bất Phụ càng trở nên ngưng trọng. Là kẻ nào? Hắn truy hỏi. Cụ Phong đế đắc ý cười to nói. Là người mà ngươi tín nhiệm nhất. Ngươi cứ từ từ đoán đi. Mỗi một người bên cạnh ngươi đều không thể tin được. Coi là con gái của ngươi, ngươi làm sao chắc chắn được nàng ta mãi mãi sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Hàn Bất Phụ thất vọng lắc đầu. Hắn vốn đang diễn trò thôi. Muốn mượn miệng Cụ Phong đế để hỏi ra giàn tế trong quân đoàn Bắc Thần, nhưng dựa vào biểu hiện của Cụ Phong đế thì dù hắn có chết cũng sẽ không nói. Người thật sự đúng là thống soái mạnh nhất mà ta từng giao đấu. Hàn Bất Phụ nhìn Cụ Phong đế trả lời hắn. Nếu là trong quá khứ, có lẽ người thật sự có thể đánh bại được ta, nhưng bây giờ chỉ sợ là người thất vọng rồi. Lời vừa dứt, chiếc nhẫn bạc trong tay Hàn Bất Phụ hiện lên một vòng sáng. Bên người xuất hiện một vòng tròn không gian chi môn chậm rãi mở ra. Cánh cửa thần kỳ cỡ nhỏ, ba người đi ra từ bên trong. Đi đầu là một tuyệt đại vù vật, thân mặc hoàng bào huyết sắc, lăng thần canh kim nữ hoàng, chưa từng lộ diện từ lúc bắt đầu đại chiến đến nay. Bên cạnh nàng, tần chủ tế và Bạch Khâm Vân đứng đó. Ba nữ tử dung mạo khí chất hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng đều phong hoa tuyệt đại, đứng chung với nhau. Quả nhiên là phong cảnh tuyệt đẹp rung động lòng người nhất trên chiến trường đầy máu tươi này. Cho dù là cụ phong đế cũng không thoát khỏi cảm giác kinh diễm, hai mắt phát sáng. Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn lại trở nên ngưng trệ trong chớp mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong bàn tay thon thả trắng nõn như ngọc của lang thần, cành kim nữ hoàng còn xách theo một cái đầu đang nhỏ máu tươi. Đó chính là phụ tôn tiến hành đánh lén tinh hệ thiên dự, mặt mũi chết không nhắm mắt. Biểu cảm của cụ phong đế lập tức trở nên tràn đầy kinh hãi. Đầu tiên là hắn bị thủ cấp của vụ tôn làm cho kinh ngạc. Sau đó hắn lại xuyên qua cánh cửa thần kỳ cỡ nhỏ kia mà nhìn thấy thấp thoáng bên kia cánh cửa. Đó hình như là bên trong tinh hệ thiên dự. Toàn quân tập kích thuộc quân đế quốc đã bị tiêu diệt toàn bộ. Một chiến bộ nào đó thuộc quân đoàn Bắc Thần đang quét dọn chiến trường. Tập kích thất bại rồi. Hắn bất phụ đã đề phòng từ trước. Không, không phải bố trí đề phòng mà là bố trí mai phục. Đám người phụ tôn tiến công, có đi không có về. Chỉ sợ là không còn ai có thể sống sót thoát khỏi tinh hệ thiên dự. Ta hiểu rồi. Trong nháy mắt, cụ phong đế giống như đã già đi không biết bao nhiêu tuổi. Tinh thần của hắn chỉ trong nháy mắt đã bị cảm giác thất bại to lớn trút đi sạch sẽ. Hắn nói là hắn đã hiểu rồi, chính là hiểu ra một nghi hoặc khổng lồ trong lòng mình. Quân đoàn Bắc Thần làm sao có thể hoàn thành chuyển tiến tất cả quân đoàn trong nháy mắt, từ phân tán chuyển sang bao vây, tập trung binh lực mạnh nhất, triển khai vây công tại doanh cụ phong, là vì có cánh cửa kia. Cánh cửa phát ra ánh sáng bằng bạc kia. Với tu vi tầm mắt của cụ phong đế, tất nhiên hắn nhìn ra được đó không phải là bí thuật mà đế giả hay tân tổ tào có thể thi triển được, cũng không phải là điểm neo truyền tống ẩn, mà đó là một loại bí thuật thiên dự hoàn toàn mới. Một loại bí thuật thiên dự hoàn toàn mới có thể thực hiện truyền tống với cự ly vượt qua giữa các tinh hệ. Có thể truyền tống một người, vậy chắc chắn có thể truyền tống cả một đại quân. Có bí thuật thiên dự vượt thời đại thế này, chiến lược của quân đoàn Bắc Thần chắc chắn đã thăng lên gấp mấy lần. Dưới sự chỉ huy của Hàn Bất Phụ, quân đoàn Bắc Thần sẽ trở thành địch nhân đáng sợ đối với thánh tộc. Đáng tiếc, hắn biết được cũng quá muộn rồi. Ta còn có một câu hỏi nữa. Cụ phong đế nhìn Hàn Bất Phụ lại nói: Hàn đại soái, suất của người đã công phá đại trận Thái Cổ Thần Sơn của ta như thế nào? Đây chính là một câu đố mà hắn nghĩ mãi cũng không hiểu. Âm thanh tích tắc đó rốt cuộc đại biểu cho thứ gì? Còn có thứ năng lượng gây nổ quái dị kia nữa, nên cả cường giả đế cấp cũng làm bị thương. Hết lần này đến lần khác, trước khi nổ tung, không hề có một trận pháp nào được triệu hoán, hay dấu hiệu chân khí ngưng tụ nào. Gần như chỉ trong nháy mắt nó đã gây nên sức công phá hủy diệt. Điều này đã vượt qua khỏi tầm hiểu biết của hắn. Chẳng lẽ lại là một loại thiên trận thuật mới toanh vượt thời đại nào đó? Hắn bất vội lắc đầu đáp, không thể trả lời. Cụ phong đế nghe vậy cười khổ nói: Cũng đúng thôi, một bí thuật như thế liên quan đến sinh tử tồn vong, nếu ta là ngươi cũng sẽ không nói ra. Hắn bất phụ, ngươi giết ta đi. Cụ phong đế đột nhiên nở nụ cười giễu cợt rồi nói: Tướng quân khó tránh khỏi trận vong, gần trăm năm qua thứ ta luôn truy cầu là đánh bại ngươi, nhưng giao phong chính diện rồi, trù hoạch trong tối rồi, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Có thể chết dưới tay của vị tướng bất bại cũng xem như là vinh hạnh của ta. Sinh tử của ngươi không phải do ta quyết. Hàn Bất Phụ lắc đầu. Từ một mức độ nào đó mà nói, cụ phong đế đúng thật là một đối thủ đáng để tôn trọng, nên nể mặt nể mũi. Nhưng người tóm được cụ phong đế cũng không phải là hắn, mà là Lâm Bắc Thần. Có thể thắng được trận đại chiến này cũng là vì có Lâm Bắc Thần bỏ ra bao nhiêu là công sức. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lọ xanh cuối cùng khó tránh bị ném vào miệng lò. Giáp hòa này ta cũng dùng vào việc khác. Lâm Bắc Thần trực tiếp nói, nên không thể giao cho ngươi. Hắn bắt về dùng rượu giả rót chết con hàng này, trực tiếp có thêm một nguyên vật liệu hoàn mỹ, đưa vào quan tài thủy tinh ở chỗ thủy tổ độc tệ đạo. Qua không bao lâu nữa, hắn lại có thêm một phần thân cấp bậc tân tổ hoàn mỹ. Giao cho hắn ta đi. Lúc này lang thần vẫn luôn không nói một lời nào, đột nhiên mở miệng. Tên tộc nhân hoang cổ tộc này giao cho ta. Bất kỳ vật luyện kim nào ngươi muốn, canh kim thần triều cũng có thể cung cấp cho ngươi. Nữ hoàng nam giữ vĩnh hằng chi hỏa, có quyền nói chuyện bá khí thế đấy. Lâm Bắc Thần mỉm cười, hắn nhìn Lăng Thần. Kể từ sau ngày đại hôn hôm đó, Đại lão bà đã búi tóc rồi, không còn để tóc dài rủ xuống vai như thời thiếu nữ kia nữa, mà búi tóc thành kiểu phụ nhân đã kết hôn. Trong vẻ xinh đẹp thanh thuần, còn có chút phong phạm ngự tỷ. Nàng chưa từng che giấu thân phận của bản thân, bây giờ nàng đã làm vợ người ta rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thần này, trong lòng của Lâm Bắc Thần rất cảm động, sau đó quả quyết lắc đầu từ chối. Không được. Lâm Bắc Thần biết Lăng Thần muốn có cụ phong đế để làm gì. Bây giờ đại lão bà đã bị cửu hận chiếm lấy, cường giả đế cảnh của hoàng cổ tộc rơi vào tay của nàng, đơn giản đã sẽ bị trả tấn đến chết, khiến cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Như thế đông đã sướng không gì sánh được, nhưng lãng phí quá. Bây giờ mỗi một thân thể cường giả đế cảnh hoang cổ tộc chính là một cái tân tổ tương lai có thể thấy được đấy. Nên Lâm Đại Thiếu chỉ có thể cắn răng từ chối. Lão bà ơi, ta thế này đều là vì tương lai của chúng ta thôi. Bây giờ có thêm một phần thần tân tổ, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên một phần. Tuyến thời gian đánh cục hoang cổ tộc sẽ sớm hơn một chút, để lúc đó chúng ta có thể sớm ngày gặp lại nhau. Lăng Thần lại không muốn từ bỏ nói. Các hạ đưa ra điều kiện đi, thế nào mới có thể giao tên tặc tử này cho ta? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói. Tên tặc tử này có ích rất lớn cho ta, mong miện hạ đừng làm khó, đoạt nhân chi mỹ với ta. Lăng Thần trừng mắt nhìn hắn. Bạch Cẩm Vân ở bên cạnh kéo ống tay áo của Lăng Thần nói. Học tỷ, đừng để ý tới hắn nữa, sao hoàn này chẳng bao lâu nữa sẽ chết thôi. Lâm Bắc Thần đứng hình. Xem ta thật sự sắp chết, người cũng đừng cứ hết lần này tới lần khác nhắc nhở ta thế chứ, còn nói thẳng ra trước mặt nhiều người như thế. Chúng ta đi. Lăng Thần nắm lấy tay của Bạch Cẩm Vân, xoay người rời đi. Cũng chẳng biết tại sao, khi Lăng Thần nhìn thấy thiếu niên vũ rơm này, luôn có một loại cảm giác không nhịn được muốn đánh hắn. Rõ ràng trước đây chưa từng gặp qua, nhưng không hiểu tại sao lại muốn đánh hắn. Tần chủ tế bật cười. Mặc dù Bạch Cẩm Vân này là do nàng phục sinh, nhưng rõ ràng là nàng thân cận với Lăng Thần hơn. Hai người gặp gỡ nhau không được bao lâu đã trở nên vô cùng thân quen. Mà càng kỳ quái hơn chính là Lăng Thần không thèm để mặt mũi những người khác, nhưng lần nào cũng đối đãi rất khách khí đối với Bạch Cẩm Vân, vô cùng nhiệt tình. Tần chủ tế nhìn thấy thiếu niên vũ trộm đỏ, không nhịn được mà hỏi một câu. Xin hỏi các hạ có lai lịch thế nào? Nàng không phải là một người tò mò, nhưng hôm nay nàng lại muốn hỏi cho rõ. Lâm Bắc Thần nghiêm túc trả lời. Ta là nhà mạo hiểm đến từ biển Tinh Hà, lập chí muốn trở thành vua hải tặc Tinh Hà. Ta và bạn đồng hành của ta, kiếm thánh Rorororanzoro và tinh hải tặc Chỉ Hòa Nami đều đang tìm kiếm kho báu tinh hải vương trước đây. Bọn ta cũng đã đi qua vô số tinh hà, lang thang giữa các vũ trụ khác nhau. Nghe nói người đứng đầu của quân đoàn Bắc Thần nắm giữ áo nghĩa thời không, nên đến đây xin giúp đỡ. Hy vọng có thể thôi diễn ra một chút mảnh mối liên quan tới kho báu. Tần chủ tinh nghe thế cảm thấy phong cách này rất ổn, nên liền nói. Thật ra thì Hàn Đại Soái cũng không quen thôi diễn lắm. Ta có thể đề cử với người một người khác. Người này lên trời xuống đất, trong ngoài tinh hà, giữa các vũ trụ không gì không biết, không gì không làm được. Người cũng muốn có đáp án, hắn nhất định có thể nói cho người biết. Lâm Bắc Thần nghe đến đó đã mơ hồ đoán được đại lão bà muốn chơi trò gì rồi. Hắn lập tức phối hợp nói, là người nào? Tần chủ tế nói, người này tên là Lâm Bắc Thần, tôn hiệu là Kiếm Tiên. Hắn ở chỗ nào? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Tân chủ tế đáp, hắn lầm nạn ngay trong hôn lễ, thi thể bị đưa đến thánh địa của hoang cổ tộc, hiện là đế đô của thần thánh đế quốc nhân tộc. Có điều theo như ta phỏng đoán, hắn vẫn chưa chết hẳn, đang ngấp ngoái. Nếu được các hạ muốn đến đế đô của thần thánh đế quốc nhân tộc, có lẽ có thể tìm được manh mối liên quan. Lâm Bắc Thần nhìn nàng, Tần lão sư à, Tần đạo sư, người học xấu mất rồi, đây rõ ràng là đang gài ta mà. Nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc gật đầu nói, nếu đã vậy tất nhiên ta sẽ đi một chuyến đến đế đô của thần thánh địch quốc nhân tộc rồi. Sau đó hắn gật đầu trao hỏi với Hàn Bất Phụ, bằng hữu, ta đã hoàn toàn hứa hẹn hoàn thành với người rồi, hẹn gặp lại nhé. Nói xong thì hắn lùi theo cụ phòng đế rồi trực tiếp xoay người rời đi. Rất nhanh sau đó bóng dáng đã biến mất giữa tinh không này rồi. Ôi ôi, cũng may mà ta chạy nhanh đến trên một thân thiên thạch khổng lồ hoang tàn bên ngoài chiến trường. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Nữ nhân đúng là khó đối phó mà, nhất là nữ nhân thông minh nữa chứ. Bất kể là đại lão bà hay là đại lão bà, hay là một nàng hồng nhan tri kỷ khác. Từ người bộ trực giác nhạy cảm đến lạ thương, ở lại chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Hắn tiếp tục thở dài, nhìn về phía cụ phòng đế. Người nọ chợt cảm thấy rùng mình một trận. Người muốn làm gì? Trong lòng của cụ phòng đế sinh ra sợ hãi rồi. Cũng chẳng biết là vì sao, hắn vốn không sợ sinh tử. Dù là vì hắn bất phụ thiên đạo vạn quả, cũng không sao. Nhưng khi hắn bị thiếu niên vũ rơm trước mặt nhìn tới, lại cảm thấy giống như là sao có chuyện đáng sợ vô vàn nào đó sắp xảy ra với mình. Bặc! Một vò rượu được mở nắp, mùi rượu xông vào mũi. Tự người uống hay là để ta rót cho người đây? Lâm Bắc Thần nói. Cụ phòng đế nói, rượu độc à? Lâm Bắc Thần trả lời, rượu tiễn hồn. Thật sự chỉ tiễn hồn thôi sao? Cụ phòng đế muốn xác nhận lại. Lâm Bắc Thần đáp trả, sao hả? Ngươi sợ à? Cụ phong đế dần tỉnh táo trở lại nói, cười cũng vô dụng thôi. Hắn nhận lấy vỏ rượu, bắt đầu nốc lấy nốc để. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra. Bên trên quả nhiên có mấy trăm dòng tin nhắn WeChat chưa đọc. Không qua sở điệu, tin nhắn tới từ Sở Ngân. Người chưa chết à? Bây giờ có phải người nên giải thích một chút không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói đi, hà hà. Ta biết tiểu tử nhà ngươi không dễ chết thế mà. Mau trả lời đi, tiểu tử thúi. Nếu người thật sự chưa chết, ngươi liền chít một tiếng xem nào. Mấy trăm đoạn tin nhắn này đều đến từ Sở Ngân, triển khai oanh cuồng tạc loạn với Lâm Bắc Thần. Mình biết mà. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm. Trước đó lúc trên chiến trường, hắn nhìn thấy Sở Ngân giao thủ với Bất Tử Đế mãi không xong. Hắn suy nghĩ một lát rồi âm thầm gửi một tin nhắn chỉ điểm. Thế là bại lộ thân phận. Đương nhiên đây không phải là quyết định mà hắn tùy tiện đưa ra. Đây là quyết định mà Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ tỉ mỉ từ trước. Theo thời gian dần trôi qua, thế cuộc thay đổi, thế lực tại đế đô đang dần phát triển và mạnh trướng cùng với Lâm Bắc Thần. Đối với sự kiểm soát của hắn, đối với đế cục thế đô, thì hắn cảm thấy hiện tại là thời điểm để từ từ xâm nhập sâu vào bên trong. Phải tuyển thêm mấy người nữa đi du học thôi. Mà nhóm người được lựa chọn đi du học thứ hai, Lâm Bắc Thần cân nhắc đến Sở Ngân cùng với ai kia. Ý nghĩ này đã xuất hiện từ lâu, nhất là sau khi tiếp xúc với cải tạo đạo. Lâm Bắc Thần liền nghĩ tới việc thăng cấp thiên mã điều tình tí cho Sở Ngân với ai kia, nên Lâm Bắc Thần vẫn luôn lén lút liên lạc với Trần Hoa. Thật ra thì suy nghĩ ban đầu của Lâm Bắc Thần là lừa bán Trần Hoa đến quân đoàn Bắc Thần, mà ý định hiện giờ của hắn là đưa Sở Ngân đến đế đô. Dù sao thì đế đô là đại bản doanh của cải tạo đạo, rất nhiều kỹ thuật và điều kiện đều phát triển và hoàn thiện hơn chút ít. Có lẽ nơi đây có thể bộc lộ triệt để áo nghĩa của thiên mã lưu tình tí. Dù sao thì có máy ảnh mã pháp, dùng nó rồi. Còn đối diện trước thủy tổ cũng không phát hiện ra dịch dung của máy ảnh mã pháp này, nên hoàn toàn có thể yên tâm, to gan mà làm. Và lại Sở Ngân ổn trọng, đáng tin, từng trải qua ma luyện ở thần giới, có kinh nghiệm làm nội ứng phong phú. Điều đến đế đô có thể trợ giúp cho hắn tốt hơn. Hiện giờ Giả Vị Ưng và An Bộ Hy đều đang học đạo ở Độc Tệ Đạo, có được cơ hội tu luyện nghìn năm có một. Nếu đưa thêm đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Quang Tương, điều hết toàn bộ bọn họ lên đế đô, lần lượt bái nhập vào môn hạ thủy tổ cải tạo đạo, Huyết Ma Đạo, đó chẳng phải là bình cầu. Cảnh tượng đó vừa nghĩ thôi đã cảm thấy đắc ý vô cùng. Trực tiếp đưa Hoang Cổ Tộc vào diễn biến hòa bình. Đến lúc đó, các tầng của Hoang Cổ Tộc họp lại với nhau, mọi người ngồi ăn uống cùng nhau, uống say quá chén giao lưu một phen, rồi mới hay ra, phải, hóa ra đều là người một nhà. Mình đúng là một thiên tài. Lâm Bắc Thần không nhịn được mà cảm thán một câu, hắn trả lời tin nhắn của Sở Ngân. Sau một phen trao đổi, Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi. Hắn xoay đầu nhìn về phía cụ phòng đế. Người đó toàn thân nồng nặc mùi cồn, ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên mặt đầy vẻ thoải mái, hơi thở hoàn toàn không còn. Mặc dù người đã chết, nhưng vẫn sẽ sống tiếp. Lâm Bắc Thần thu hồi thi thể, trực tiếp hồi thành tại chỗ. Nhảy mặt sau đó, hắn liền quay trở về đế đô, đế tỉnh, xuất hiện trong mật thất bế quan. Chuyện đầu tiên cần làm chính là đưa thi thể cụ phòng đế đến chỗ thủy tổ Độc Tệ Đạo để cải tạo trước. Như vậy tính đến hiện giờ, những cỗ thi thể được ngâm trong quan tài thủy tinh, mình có chi ít 12 phân thân cấp bậc tân tổ rồi. Lâm Bắc Thần thỏa mãn, thỏa thuê. bước ra từ trong văn phòng làm việc, liền bắt gặp tham mưu hành chính, người đẹp da trắng, dẫm lên giày cao gót, bước đi cộp cộp cộp trên mặt đất. Nàng bưng một chén trà ngộ đạo nóng hôi hổi tiến đến, gọi tứ đại cục trưởng Trương Triệu Vương Mã và cả công tôn cô nương nhanh chóng lên phòng làm việc của ta để họp. Lâm Bắc Thần uống một ngụm trà, hạ lệnh. Hội chiến lần này thời gian kéo dài độ khoảng gần nửa tháng. Hắn mượn cơ bế quan. Từ trước hắn vẫn luôn trèo Aklon làm hoang cổ tộc nhân, cũng không thể quá để tâm đến đế đô. Không biết khoảng thời gian gần đây, đám nhãi Thẩm Phán Đình và Chấp Pháp Đình có cố chấp không biết sống chết kiếm chuyện hay là không nữa. Rất nhanh sau đó, tứ đại tay sai, ngoại trừ Trương Uy, mà người còn lại đều có mặt. Bởi vì công tôn Long Tuyền có việc ra ngoài, nên tạm thời vẫn chưa liên lạc được. Lâm Bắc Thần tựa người vào ghế tựa, hai chân gác lên mặt bàn nói, Trương Uy đâu? Phịch phịch. Bà tay sai Kim Chuyên lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Đại nhân, Trương đại ca, hắn chết rồi. Mã Hàm trừng trừng nước mắt nói, vào độ 6 ngày trước, khi Trương đại ca ra ngoài nhận một lượng lớn tay chân giả cuối cùng mà bên cải tạo đạo đưa đến thì bị thích khách tập kích. Hắn, chúng ta nhận được tin tức, Trương đại ca, hắn, đại nhân, Trương đại ca hắn chết rất thảm. Cái gì? Lâm Bắc Thần lập tức ngồi bật dậy, thích khách à? Thích khách từ đâu ra? Hắn nghiêm nghị nói kết quả mà các người điều tra ra được đi. Mã Hàm muốn nói lại thôi, Triệu Thư nói thẳng luôn. Đại nhân, chúng ta hoài nghi do người của Thẩm Phán Đình ra tay. Điều tra một chút dấu vết, gió thổi cỏ lay, có thể xác định là do người của Thẩm Phán Đình ra tay, nhưng không trực tiếp lấy được chứng cứ trong tay. Chứng cứ? Lâm Bắc Thần vỗ bàn. Phong cách làm việc của đặc pháp cục chúng ta, từ khi nào cần đến chứng cứ? Chỉ cần xác định thì làm thịt bọn chúng ngay cho ta. Người đâu? Các huynh đệ tập hợp đến Thẩm Phán Đình tính sổ. Tam đại tay sai lập tức như đã tìm được chỗ dựa đáng tin cậy. Đúng, chính là cảm giác như thế. Cảm giác quen thuộc, có người làm chỗ dựa cho mình. Lúc này Phương Sướng nhỏ giọng nói, lão đại, hôm nay là thất đầu của lão Trương, nhà bọn họ. Lâm Bắc Thần dừng bước, thất đầu sao? Mặc dù hắn là nội ứng, nhưng cũng là người có tình có nghĩa. Từ khi tiến vào đặc pháp cục đến nay, có thể nói Trường Uy đã cẩn thận trung thành làm phụ tá cho mình, chịu đủ mệt nhọc. Lần nào bất kể ra chuyện gì, Trường Uy cũng là người đầu tiên xông lên trước nhất giúp đỡ hắn. Tóm lại xem như là cấp dưới cũ. Nói đến đây, cái chết của Trương Uy chẳng phải là do người làm lão đại, là Lâm Bắc Thần quá ngang ngược cản trở ở bên ngoài, gây thủ trục ăn cắp nơi gây ra sao? Dù ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Đi thôi, Lâm Bắc Thần nói, chuyện báo thù tạm thời để qua một bên. Truyền lệnh của ta, các huynh đệ tập hợp, cùng nhau đến Trương gia trước, làm lễ tế cho lão Trương. Vâng. Ba người Mã Hàm, Triệu Thư và Vương Sướng đồng thanh lên tiếng. Trong lát sau, hơn 1.000 giáp sĩ cấp cao trong đặc pháp cục chuẩn bị xong xuôi. Dưới sự chỉ huy của xe dẫn đầu, triển khai đội xe dài mấy nghìn mét, sóng trống khua chiêng rời khỏi tổng bộ đặc pháp cục. Mặt trang cảnh này đã bị một vài người có lòng bắt gặp được, tin tức nhanh chóng được truyền đi. Còn đội xe phách lối nọ không hề có chút dấu diếm nào lên được, náo loạn đến mức cả bay chó chạy, tiến đến nhà của Trương Uy. Lâm Bắc Thần ngồi trong xe, nhìn xuyên qua cửa sổ xe bên ngoài. Cảnh sắc của đế đô quả nhiên là tuyệt đẹp chốn nhân gian. Bất kỳ nơi nào ở vũ trụ hồng hoang cũng không thể sánh được với nơi đây. Có thể nói mảnh đại lục này là nơi tập trung nhiều tinh hoa nhất của vũ trụ hồng hoang. Nơi đây là trung tâm của toàn bộ vũ trụ cũng không qua. Nơi này là thần quốc mà thần thánh đế hoàng sáng tạo cho nhân tộc. Nhưng hôm nay, nơi này đã trở thành ngọn nguồn mọi rối ren và hỗn loạn ở vũ trụ hồng hoang. Kẻ dã tâm, người âm mưu, gã tham lam đều tụ tập hết ở chỗ này, biến chỗ này trở thành gốc rễ của hỗn loạn. Trải qua hội chiến tình khu Nam Thượng, trong thời gian ngắn, thần thánh đế quốc chắc hẳn sẽ không thể nào triệu tập được quân đội quy mô lớn tiến về tinh hệ phi ngư tí toàn, trấn áp tinh hệ thiên dự. Nhưng quân đoàn Bắc Thần cũng không cách nào phản công lại được trong thời gian ngắn. Chỉ ít là trong khoảng thời gian nửa năm nữa, đôi bên sẽ tiến vào giai đoạn chiến lược giằng co. Nên là bây giờ tất cả mọi sự chú ý của Lâm Bắc Thần phải đặt ở trong lòng đế đô này. Thủ đoạn trước đây vẫn chưa đủ cứng rắn, cách làm trước đây vẫn chưa đủ ác liệt, nên mới khiến cho những tên kia dám động vào người bên cạnh hắn. Lần này hắn nhất định phải làm cho người của toàn bộ đế đô đều biết kết cục khi động vào người bên cạnh hắn là thế nào. Đội xe nối dài trùng trùng điệp điệp, cuối cùng đội xe chạy đến một khu vực sơn cốc ở phong cảnh tú lệ. Phóng mắt quan sát, ốc xá trong sơn cốc san sát nhau rồi chạy róc rách, ít nhất là nhà cao chỉ thấy nhà thấp. Nhiều vườn trái cây, ruộng rau, đồng lúa trồng gần như thế ngoại đảo nguyên. Nơi này có một loại hơi thở tĩnh mịch, bình yên hiếm thấy, là thôn xóm dân dạo đặc biệt giữa đây đồ. Người nhà Trương Uy ở đây sao? Lâm Bắc Thần có hơi bất ngờ. Với thân phận và địa vị của Trương Uy, mặc dù không phải là hoang cổ tộc, nhưng cũng được coi là người thuộc giai cấp tư sản trong đế đô. Và lại kể từ sau khi hắn đến, sau một chuỗi hành động đánh thổ hào chia ruộng đất, Trương Uy nên thỏa thích là một nhà giàu mới nổi mới đúng. Vậy mà gia đình Trương Uy lại ở tại khu vực trông như là thôn xóm này. Đại nhân, nơi này được gọi là Trương Gia Trấn. Người ở trong thôn đều là tộc nhân của Trương Uy ca. Thế hệ bọn họ ngụ cư ở đây đã có lịch sử 3.000 năm. Trên dưới tổng tộc đều vô cùng đoàn kết, quan niệm cố thổ rất mạnh. Vì vậy sau khi Trương đại ca phát đạt thăng quan cũng không hề rời khỏi nơi này. Mã Hàm vội vã giải thích nói. Hắn là bằng hữu thân thiết với Trương Uy, biết vô cùng rõ ràng về những chuyện này. Nghe xong Lâm Bắc Thần gật đầu, trong lòng hơi dao động. Hắn nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng không nói gì thêm. Đội xe đến lập tức phá vỡ sự yên bình của Trường Gia Trấn. Rất nhiều người trong trấn đều tò mò nhìn ra bên ngoài. Phần lớn đội xe ở lại bên ngoài, đừng có quấy rầy các tộc nhân của lão Trương. Lâm Bắc Thần bước từ trên xe xuống nói. Người thuộc cấp bậc đội trưởng trở lên đi bộ vào trấn theo ta, lễ tế cho lão Trương. Vâng. Các cao tầng đồng thanh trả lời. Cách làm này của phó tổng cục đại nhân đương nhiên đã khiến bọn hắn cảm thấy yên lòng. Thân là đồng liêu của Trương Uy, bọn hắn biết nếu có ngày ngã xuống, bản thân bước theo gót của Trương Uy, lão đại mà mình đi theo cũng tuyệt đối dành cho mình sự tôn trọng đáng có. Một đoàn người đi bộ vào trấn. Lúc này tộc lão Trương gia cũng đã hay tin Lâm Bắc Thần đến. Rất nhiều tộc nhân Trương gia vội vàng ra nghênh đón. Thảo dân Trương Sán tham kiến đại nhân. Trường trấn Trương Sán là thúc phụ của Trương Uy, dẫn đồng người già trẻ nhỏ, thành niên trai tráng trong tộc, nhao nhao quỳ xuống đất, hành lễ với Lâm Bắc Thần. Từ khi Trương gia dựng trần tụ cư ở nơi này đến nay, chưa từng được nhìn thấy đại nhân vật trước quan hiển hách như thế bao giờ. Một đám người vừa hiếu kỳ lại vừa kính sợ. Mấy nghìn người ao ao quỳ xuống đất, không dám chậm trễ. Lâm Bắc Thần tự tay đỡ Trương Sán dậy nói. Trương Uy là huynh đệ của Lý Tiêu Phi ta. Ngươi là thúc phụ của Trương Uy, thì cũng chính là thúc phụ của ta, sao dám nhận đại lễ thế này? Sau đó hắn lại thi lễ với những người khác của Trương gia rồi nói, các vị thúc ba huynh đệ, xin nhanh đứng lên đi. Hôm nay, nơi này không có quan viên quý tộc, chỉ có huynh đệ bằng hữu của Trương Uy. Chúng ta đến tiễn huynh đệ Trương Uy một đoạn đường. Tộc nhân Trương gia nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ cảm kích xúc động. Thật không ngờ sau khi Trương Uy bỏ mình chết đi, cấp trên của hắn vậy mà lại tôn trọng hắn đến thế, lễ ngộ cao như thế. Nghe nói vị phó tổng cục trẻ tuổi này chính là đại nhân vật trụ cột trong đế quốc, chẳng những chấp trưởng đặc pháp cục mà còn là đại nghị trưởng của thần thánh nghị hội, là một trong các thống soái của Huy Diệu Thành. Đại nhân vật như thế mà lại hiền hòa với thảo dân như bọn họ, đúng là lần đầu gặp được trong mấy nghìn năm qua. Quần chúng nhân dân thật sự rất đơn thuần, yêu cầu rất thấp. Bọn họ đâu cần vàng bạc đá quý và quan to lộc hậu. Nhiều khi chỉ một câu hỏi han ân cần từ cao tầng, một thái độ đủ tôn trọng, cũng đủ để bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Giống như Lâm Bắc Thần lúc này vậy, một câu huynh đệ đã khiến người của Trường Gia Trấn lệ nóng doanh trọng. Vương trình ngoại trừ vị phó tổng cục Lâm Bắc Thần ra, còn có nhiều cao tầng đặc pháp cục như thế xuất hiện, đến tận đây để tế lễ cho Trương Uy. Có thể nói Trường Gia Trấn vẻ vang chưa từng thấy. Trường Uy dưới chín suối mà hay cũng có thể mỉm cười rồi. Trường Sán vui mừng cảm khái nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, nếu như có thể, ta tình nguyện cầu mong huynh đệ Trường Uy còn tại nhân thế. Nhưng món nợ này khi mọi chuyện kết thúc, nhất định phải tính sổ rõ ràng. Kẻ thù sát hại Trương huynh đệ của ta không bỏ qua cho một kẻ nào. Dưới sự dẫn dắt của tộc lão Trường Sán, năm người Lâm Bắc Thần đi đến ngoài cửa viện của Lạc Trương gia. Hôm nay là tất đầu của Trương Uy, bởi vậy trong viện nơi này dựng rạp tang, treo lồng đèn màu trắng, bày đầy vòng hoa và cầu đối phúng điếu. Vợ Trương Uy mặc đồ tang màu trắng, quỳ gối bên trong rạp đặt linh cữu, nước mắt giản giụa thảm thiết tuyệt vọng. Nàng ôm con gái nhỏ trong lòng, con trai 14 tuổi đứng ở bên cạnh. Con trai đã hiểu được hàm nghĩa của cái chết, nhưng nó không khóc, ngơ ngác đứng ở trước mặt quan tài, cắn môi, nắm tay siết chặt, ánh mắt mở mịt. Con gái nhỏ thoạt nhìn cũng chỉ 14 năm tuổi, còn chưa hiểu rõ sự tàn khốc của sinh tử. Nó mặc đồ tang, đội mũ trắng, nhón mũi chân mình, nhìn Trương Uy ở trong quan tài. Người thờ hỏi, mẹ ơi, không phải mẹ nói cha chỉ đang ngủ thôi sao? Lần này hắn ngủ lâu quá rồi, sao vẫn chưa tỉnh giấc? Ta muốn cha dẫn ta đến Vĩnh Hưng Phường mua váy hoa nữa. Hắn đã đồng ý với ta rồi. Có người Trương gia bước qua, nói nhỏ bên tai vợ của Trương Uy chuyện gì đó. Vợ Trương Uy giật mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, vô thức vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lâm Bắc Thần vươn tay phóng ra một lực nhu hòa, vội đỡ lấy nàng, lại nói, đại tẩu, chúng ta không dám nhận đại lễ này đâu. Nói xong, hắn nhận lấy một miếng vải trắng đã chuẩn bị từ trước trong tay Mã Hàm ở bên cạnh, buộc lên đầu nói, các vị huynh đệ, lễ tế Trương Uy huynh đệ cùng ta nào. Xoạt xoạt xoạt, mỗi cao tầng đặc pháp cục buộc vải trắng lên đầu, biểu lộ vẻ trang nghiêm, đứng ở trước quan tài Trương Uy. Họ cùng cúi đầu hành lễ. Lâm Bắc Thần quỳ một gối trên đất, mời rượu hóa vàng đốt hương, huynh đệ lên đường bình an. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Trương Uy nhắm mắt lặng lẽ nằm trong quan tài, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Mối thù của ngươi ta sẽ báo thay ngươi, thế tử phụ mẫu của ngươi ta sẽ nuôi. Từ nay về sau, Trường Gia Trấn này chính là cố hương thứ hai của ta. Người ở nơi này đều là người nhà của ta. Những câu này không phải để diễn, mà là những lời thật lòng thật dạ của hắn. Ánh mắt lướt qua thi thể của Trương Uy, trong lòng của Lâm Bắc Thần không nhịn được bốc lên ngọn lửa giận hừng hực, sát ý lạnh thấu xương tích tụ lại trong lòng hắn. Bởi vì hắn phát hiện, Trương Uy chết vì bị tra tấn, thi thể không còn được hoàn chỉnh mà phải chắp vá lại. Trong ngoài thi thể đều có không ít thường thế do tra tấn mà thành, bị che khuất dưới lớp áo liệm. Có thể tưởng tượng được, trước khi chết đi, Trương Uy rốt cuộc đã trải qua sự đối xử tàn nhẫn đến thế nào. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu, như đang muốn nói gì đó. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động xé gió. Một giáp sĩ đặc pháp cục, phi tốc tiến vào, nhỏ giọng báo cáo vài câu bên tai Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra sát khí hùng hãn. Hắn bí mật truyền âm nói, đến đúng lúc lắm, truyền lệnh xuống, và các huynh đệ bên ngoài không cần ngăn lại, để bọn họ tiến vào. Trái lại ta thật sự muốn xem thử bọn hắn đến vào lúc này rốt cuộc là muốn gì. Vâng. Giáp sĩ đặc pháp cục lập tức truyền lệnh đi. Mấy người Lâm Bắc Thần hành lễ xong xuôi, được dẫn tới ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào xôn xao, loáng thoáng kèm theo tiếng chỉ trích và chửi mắng tức giận. Sau đó tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, tiếp theo là tiếng kêu gào rên rỉ đau đớn. To gan, Thẩm Phán Đình làm việc điều dân, các ngươi còn dám ngăn trở, cả người muốn bị xét nhà diệt tộc à? Giọng nói uy nghiêm cứng rắn truyền vào từ bên ngoài sân viện, bởi vì thanh âm này như sét đánh xuống nổ tung, khiến cho một vài người chặn lại trước cửa lớn Trường Gia vang ra. Trong nháy mắt, rất nhiều người trong sân đều bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, chân tay bùn rùn, gần như muốn ngất xỉu ra đất. Lâm Bắc Thần âm thầm phóng ra một vòng lực lượng bảo vệ rạp dinh thự, linh cữu cùng những người xung quanh đó. Bành! Cửa lớn bị đập bay. Một đám người mặc áo giáp bào đen nhanh chóng vọt vào, lập tức khống chế toàn bộ sân viện, bao vây vòng quanh linh đường, là hắc ám thuộc các xã của Thẩm Phán Đình. Người đi đầu là một người tuổi đã tầm trung niên, mặt ngựa, dáng cao gầy, đôi mặt có thói quen hơi nheo lại, giống như một con rắn độc, có thể cắn người bất kỳ lúc nào. Áo bào đen trên người được thêu viền vàng, đầu đội bộ quan đen, bên hồng là đai lưng gấm rồng, chân mang giày hắc vân. Trên người toàn thân đều toát ra hơi thở âm trầm và ngoan độc. Từ bộ quần áo này, đây là đại quan cấp bậc thẩm phán trưởng trong Thẩm Phán Đình, chức quan không nhỏ đâu. Ánh mắt âm u của hắn nhìn lướt qua khắp toàn viện, không chỉ dừng lại ở Lâm Bắc Thần, nhìn từ trên cao xuống quát hỏi: "Ai có quyền lên tiếng, lăn ra đây trả lời." Trường Sán thoáng nhìn qua Lâm Bắc Thần, chỉ thấy hắn khí thế hừng hực ngồi ở đó, trong lòng đưa ra quyết định, vội vàng tiến lên hành lễ cười lấy lòng. Không biết thẩm phán đại nhân giá lâm, không tiếp đón được từ xa. Không biết đại nhân đến Trường Sa trấn chúng ta là vì chuyện chi? Bản quân là thẩm phán trưởng đệ thất thuộc thẩm phán đỉnh Hầu Vũ Nhất. Cả trung niên mặt ngựa kia mỉm cười nói: "Và 3 ngày trước, bản quan bắt được một tên gian tế tư thông với nghịch tặc Bắc Thần. Sau khi trả tấn xét hỏi, mới biết được Trương Uy thuộc đặc pháp cục chính là đông đảng của tên này, nên hôm nay đến bắt người." "Trương Uy đâu rồi?" "À, việc này..." Trường Sán lấy làm kinh hãi, vội vàng giải thích nói: "Đại nhân, chuyện này có lẽ là có hiểu lầm, và lại Trương Uy đã chết rồi." "Chết rồi?" Hầu Vũ Nhất nhìn quanh linh đường một lần nữa cười lạnh: "Ai biết có phải là giả chết không? Người đâu, lôi hắn từ trong quan tài ra cho ta." Lập tức liền có hắc ám thuộc các giả thẩm phán đình xông lên trước, định khui nắp quan tài cướp thi thể. "Không được động vào cha của ta." Đứa con trai dù sợ hãi nhưng vẫn gào thét ngăn trở: "Cha ta chỉ là mệt quá ngủ thiếp đi thôi. Mấy người xấu các ngươi đừng có mà quấy rầy đến cha." Cô con gái nhỏ giọng lên tiếng. Vợ của Trương Uy khóc to nhào đến, cố chấp bảo vệ quan tài Trương Uy. Những người khác ở Trương Sa kêu trời kêu đất, ào lên ngăn trở. Trong phút chốc tình hình trở nên hỗn loạn, kẻ nào chống đối giết chết không cần luận tội. Hầu Vũ Nhất giận dữ thét to: "Cái đám điều dân các ngươi, tội bà Trương Uy phạm phải là tội phản quốc, tội không thể tha. Dù đã chết, chỉ cần chứng minh được bản thân thì thi thể cũng phải được đưa về thẩm phán đỉnh, bêu đầu thị chúng, nghiền xương thành tro để răn đe người khác. Còn về phần con cái nhà ngươi, ngươi đâu, bắt hết lại, phạt vào nô tịch." Tộc nhân Trương Gia hoảng sợ, bị phẫn không thôi. Lâm Bắc Thần nhịn đến đây, cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên, vỗ tay từng nhịp nói: "Vốn dĩ ta còn cho rằng thẩm phán đỉnh vẫn có chút nhân tính, không ngờ toàn bộ các ngươi đều không bằng heo chó súc sanh, thật khiến cho bản quan mở mang tầm mắt." Một cỗ uy áp khuếch tán ra xung quanh. Tộc nhân của Trương Gia chỉ cảm thấy trong lòng chợt bình tĩnh trở lại. Còn 5 người của hắc ám thủ cát giả thì từng kẻ một bị sát cơ khủng bố bao phủ lấy, cứ như trong chớp mắt bị tử thần để bắt tới. Từng kẻ một đổ mồ hôi lạnh ao ao, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Hết tập 333.